Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, một bước đến tâm. Trong này có cái gì? Brooke tỉnh táo hướng Tô Thánh hỏi. Thiên đường, Tô Thánh mỉm cười mở cửa có chút thô bạo trực tiếp đem Brooke đẩy vào. Cửa đóng lại, thiên đường của ta. Tô Thánh thanh âm đi theo vang lên, nhà gỗ cũng không lớn, khắp nơi khe hở đem ánh nắng chiêu vào lộ ra cũng không phải là như vậy lờ mờ. Nơi hẻo lánh đôi thế bỏ hoang tạp vật, ngay chính giữa trên mặt đất để đó một cái giường đơn. Cái này khiến Brooke trong nháy mắt cảm giác không tốt, ngữ khí vội vàng tức giận nói, ngươi đây là muốn làm gì? Ta phải đi, Brooke lại không ngốc. Loại tình huống này vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra, Tô Thánh không có không cho Brooke ly khai. Ngược lại tránh ra cửa ra vào thản nhiên nói, ngươi đương nhiên có thể đi, nhưng nếu như ngươi đi chuyện xưa của chúng ta liền kết thúc. Ngươi có ý tứ gì? Nếu như ta không lưu lại ngươi liền định cùng ta bái bai sao? Ngươi nói ngươi thích ta, ngươi nói ngươi nghiêm túc truy cầu ta, kỳ thật vẫn là mẹ nó muốn ngủ ta. Ngươi làm ta quá là thất vọng, ta vốn cho là ngươi là người tốt, cho là ngươi thực thích ta, ta thậm chí cũng bắt đầu thích ngươi. Brooke đầu tiên là tức giận đi theo lại tiếc nuối tiếc hận một dạng, hơi có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tư thế. Tô Thánh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Brooke, mặt đối với mình bức cung nàng là thật sự tức giận. Nhưng sinh khí lại không có lập tức quay đầu ly khai, thậm chí còn bắt đầu đùa bỡn tâm cơ ý đồ để cho mình áy náy hơn nữa thay đổi chủ ý. Thoạt nhìn nàng là không nguyện ý cùng bản thân bái bai. Tô Thánh đột nhiên lấy ra chìa khóa xe. Ngươi lưu lại, liền về ngươi, ngươi đi. Tuy nhiên không dễ dàng như vậy, nhưng ta tin tưởng vận may của mình. Ta hẳn là sẽ còn gặp được có thể khiến cho ta cảm giác được vui sướng nữ nhân. Tô Thánh ánh mắt sáng quắc, Brooke con mắt tỏa sáng chợt lóe lên. Xe, hắn lại muốn đem chiếc này hơn 8.000 vạn hạn lượng khoản xe thể thao đưa cho bản thân. Trong chớp nhoáng này Brooke động lòng, đây chính là hơn 8.000 vạn xe thể thao a. Hắn đối với mình là nghiêm túc. Nếu như chỉ là chơi đùa cho dù là có tiền cũng không khả năng đem hơn 8.000 vạn xe thể thao đưa cho một cái chỉ là vui đùa một chút nữ nhân a. Brooke nhìn về phía Tô Thánh, hắn ánh nắng, xuất khí, dáng người càng là tráng kiện. Hắn có của nhiều tiền xuất thủ hào phóng, mua cho mình đồ vật chưa từng có do dự hoặc là đau lòng qua. Mấy ngày ngắn ngủi ước hội nàng thu đến lễ vật giá cả liền đã vượt qua 15 vạn. Hơn nữa, không có thể phủ nhận là Brooke quả thật có chút thích Tô Thánh. Không riêng gì vật chất bên trên hư vinh hưởng thụ, không riêng gì Tô Thánh đối với nàng tốt, còn có cái kia loại thân mật lúc khó có thể khống chế. Không thể tự thoát ra được, trước kia đối với nam nhân khác cái chủng loại kia ranh giới cuối cùng. Loại kia kiên quyết tựa hồ ở trên người hắn đang dần dần tan rã. Nàng thừa nhận mình bị Tô Thánh hấp dẫn. Nếu như hắn là nghiêm túc mà nói, như vậy hắn không phải đúng là mình trong lý tưởng trượng phu sao? Muốn sao? Tô Thánh nhẹ nhàng mở miệng, ngươi là nghiêm túc sao? Brooke thấp giọng hỏi, ngươi lưu lại, chìa khóa sẽ là của ngươi. Tô Thánh mỉm cười nói. Ta đối với ngươi là nghiêm túc, ta hy vọng ngươi cũng là nghiêm túc, nếu như không phải, ngươi sẽ triệt để làm thương tổn ta. Brooke sâu kín nói ra, Tô Thánh đưa tay đem Brooke túi lấy tới, đem chìa khóa đặt ở bên trong sau đó đặt ở một bên. Bốn mắt tương đối, Tô Thánh khóe miệng cười trúng chím hướng đi Brooke, sau đó, trực tiếp mở ra sau lưng nàng váy khóa kéo. Không muốn. Chấm ngoặc kép, Brooke không nghĩ tới Tô Thánh đột nhiên trực tiếp như vậy. Thu chìa khóa của ta, ngươi liền là người của ta. Ngươi, phải nghe ta. Tô Thánh khư khư cố chấp không thấy sự chống cự của nàng. không bao lâu nàng đã ở trước mặt Tô Thánh thẳng thắn tương đối. Nhưng luôn luôn biểu hiện xung động, Tô Thánh chẳng những không có hướng về phía trước, ngược lại hơi lui nữa bước quan sát. Ánh mắt ấy, cái loại cảm giác này giống như là đang nhìn cái gì đồ chơi một dạng. Cái này khiến lần thứ nhất ở trước mặt nam nhân như thế thẳng thắn Brooke rất lúng túng, rất khó chịu. Ngươi nhìn cái gì đấy? Nhanh lên a, nhanh lên cái gì? Chán ghét, đừng đùa ta. Ngươi nói cái gì? Hô, ngươi là nói muốn để cho ta nhanh lên ngủ ngươi sao? Phún phún, ta cho là ngươi rất đoan trang thanh thuần đây. Không nghĩ tới ngươi so với ta còn cấp bách. Ngươi nói những thứ này nữa ta liền đi a. Hạn lượng khoản, hơn 8.000 vạn USD xe thể thao. Ngươi không muốn sao? Tô Thánh lúc này cũng đã tính trước kỹ càng. Giống như cười mà không phải cười bắt đầu đùa lên. Brooke là thật có chút nóng nảy. Nàng phát hiện Tô Thánh tựa hồ có chút không giống. Nàng cảm giác mình biến thành cái kia bị loay hoay, nắm trong tay tồn tại. Nàng mấy lần đều sinh khí muốn đi, nhưng lại không nỡ chiếc xe thể thao kia, cũng không nỡ Tô Thánh. Nàng chỉ có thể bồi tiếp Tô Thánh nói những cái kia không có quy củ tao thoại. Chỉ có thể từ ám chỉ dần dần trở thành chỉ rõ. Chỉ có thể bắt đầu làm những cái kia trong miệng nàng bích chỉ mới có thể làm sự tình. Thời gian dần trôi qua, nàng tựa hồ quên đi thân phận của mình. Thời gian dần trôi qua không để ý đến một chút Tô Thánh biểu hiện ra dị thường. Ở trên giường một vài câu cùng cử động cũng bắt đầu không tự chủ xuất hiện. Sau đó, ở cái này tứ phía hở, tạp vật đầy kho nhà gỗ, nhân vật quan trọng của trường học, luôn luôn cao quý bị người truy phủng Brooke mất đi trên người tất cả quý báu đồ vật. Vòng trọng điểm là tất cả, nguyên lai là cảm giác như vậy a, nguyên lai trong điện ảnh những người kia cũng không phải là đang làm bộ. Loại sự tình này thực có thể vui sướng như vậy, bất quá những cái kia nam diễn viên cũng không có trước đó tưởng tượng lợi hại như vậy a. Tô Thánh mới là thật lợi hại, Brooke cảm thấy mình bị hắn chinh phục. Có của nhược tiền, anh Tuấn xuất khí, xuất thủ hào phóng hơn nữa còn lợi hại như vậy. Còn có so với hắn càng nam nhân hoàn mỹ sao? Một bước đến cùng sau Tô Thánh cùng là một bước đến tâm. Brooke cảm thấy mình đã là Tô Thánh nữ nhân. Tuy nhiên đó là cái sự thật, nhưng Brooke lại không có phát hiện nàng ý nghĩ kỳ thật đã biến. Cũng là nàng khống chế, đùa bỡn nam nhân, nàng trước kia cảm thấy coi như mình tìm trượng phu cũng sẽ cho rằng trượng phu là nam nhân của mình, mà không phải mình là hắn nữ nhân, bởi vì ý vị này ai mới là trung tâm. Nhưng bây giờ, Brooke nằm ở Tô Thánh trong ngực, coi như tạp nham ác liệt hoàn cảnh tựa hồ đều không thèm để ý. Trong mắt nàng chỉ có Tô Thánh, ngẩng đầu nhìn Tô Thánh. Nàng rắc rắc nói, thân ấy, ta bây giờ là nữ nhân của ngươi, ngươi cũng không thể để cho ta thương tâm, nhưng ngươi để cho ta có chút thương tâm. Tô Thánh híp mắt nói ra, cái gì, ta vì cái gì nhường ngươi thương tâm, ta thế nhưng là đem người tất cả chân quý địa phương đều cho ngươi. Brooke có chút nóng nảy ngồi dậy hỏi, đúng vậy à, nhưng... giống như không có ta trong tưởng tượng như vậy sảng khoái a. Tô Thánh nghiêm túc nhìn về phía Brooke. Brooke trợn tròn mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.